Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, cơ phong thanh vô địch. Giữa cả thiên địa, đều quanh quẩn thanh âm này, không có người biết hắn ở đâu hô lên. Thanh âm này rung động tất cả mọi người, một số người chấn động trong lòng, bọn họ đã từng đi qua thiên vực, kiến thức mấy vị vô thượng tồn tại. Mặc dù phi thường quỷ dị, lúc này, người mở miệng bọn họ có lẽ không biết là ai, nhưng thanh âm này bên trong ẩn chứa uy áp, đó là không thể nghi ngờ. Ông, trên bầu trời, hơn 20 kiện thánh khí bị thanh âm này chấn động. Tất cả đều buồn bã vang lên, tựa hồ rất là e ngại trở nên sáng tối chập chờn. Thậm chí có mấy món thánh khí bởi vì năng lượng không thể tiếp tục được nữa, trực tiếp bay đi. Loại tràng diện này để nơi này lập tức xôn xao, trở nên sôi trào. Người nào có thể có uy thế như vậy? Không hề nghi ngờ, Cổ Chi Đại Đế, Chúa Tể Vũ Trụ tồn tại, Nguyệt Trung Thu lại biết. Thanh âm này đến từ cực hoang chi địa, cách xa hơn ngàn vạn bên trong. Lúc trước, đối phương xuất thủ cùng thiên ngoại vô địch tồn tại một trận chiến, một kích cuối cùng bên trong bị đánh bay ngang ra ngoài, từ đó không gặp, không nghĩ tới ở thời điểm này xuất hiện. Cái này cơ phong thanh quả nhiên tâm cơ thâm trầm, vậy mà tính tới có như vậy đại nhân vật xuất hiện trấn áp. Hắn lúc trước liền đang chờ đợi, bất quá đại nhân vật xuất hiện muộn một chút, nhưng hắn có vẻ hơi chật vật. Lão Hắc nói như vậy, các ngươi hiện tại đã biết, liền đại đế đều muốn ra mặt ngăn cản, các ngươi nếu giết ta, con đường này liền sẽ đứt đoạn, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, đến lúc đó, ngươi sao mới là linh mạch đại lục chân chính tội nhân. Cơ phong thanh hai con ngươi nở rộ thần quang, sau cùng cậy vào rốt cục xuất hiện, trừ hắn bản thân bên ngoài. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Cái gì? Chẳng lẽ cứ như thế mà buông tha người này sao? Rất nhiều người không cam lòng, đối cơ tộc hận thấu xương, mắt thấy địch nhân ở trước mặt bọn họ phong khinh vân đạm, không nhìn tất cả, bọn họ có thể nào không giận? Cái này có biện pháp nào? Kẻ này có đại khí vận, chúng ta giết không được. Huống chi liền Cổ Chi Đại Đế đều lên tiếng, chúng ta còn có thể thế nào? Người đời đều biết trên đời đừng nói là Cổ Chi Đại Đế, tựu liền thánh nhân đều khó có khả năng xuất hiện. Vị này vô thượng tồn tại là lấy một loại phương thức khác tồn tại trên đời, cũng không phải thật đại đế. Nhưng cái này cũng trở ngại không được đám người đối đại đế kính sợ cảm giác. Là một cá nhân thực lực cùng ngươi lực lượng ngang nhau, thậm chí vượt qua một tia thời điểm, người bình thường sẽ sinh ra lòng ghen tị. Là một cá nhân thực lực đầy đủ nghiền ép ngươi thời điểm, người bình thường sẽ sinh ra hâm mộ chi tâm. Mà đại đế, hâm mộ đều không đủ lấy khái quát, đó là đủ để cho toàn bộ thiên hạ thất sắc, ngưỡng vọng tồn tại. Dạng người này nhất định sống ở trong thần thoại, phải bị vạn thế kính ngưỡng. Còn có một cái biện pháp, kia liền là không sử dụng thánh khí, có người trực tiếp tru sát hắn. Sau một hồi lâu, khi mọi người dần dần tiếp nhận hiện thực thời điểm, có người nói ra một câu nói như vậy. Ân, kỳ thật, rất nhiều người lúc trước đều đã nghĩ đến, bất quá, lại không người nào nguyện ý cái thứ nhất mở miệng. Toàn bộ đều đang đợi ta tới. Còn có ai? Một tên đại hán, là tuyệt thế cường giả, khí huyết kinh người, trong tay nắm lấy một kiện cường đại dị bảo, trên đường đi đánh đâu thắng đó, chết ở trên tay hắn người, vô số kể. Bất quá, đại hán cũng không phải mãng phu, hắn biết rõ cơ phong thanh cường đại vô cùng, căn bản không phải một mình hắn có thể địch, tính ta một người, còn có ta. Lập tức, đi ra 10 cái tuyệt thế cường giả, trong tay bọn họ đều nắm lấy cường đại dị bảo. Những người này đều có chung một cái đặc điểm, kia liền là, bọn họ đều là đại thế lực người. Chu Sát Cơ Phong Thanh dĩ nhiên trọng yếu, nhưng không có người sẽ tùy tiện đem tiếp cận thần ao cơ hội nhường cho người khác. Vì vậy, một dạng thế lực người, hoặc là tán tu, căn bản liền xuất thủ tư cách đều không có. Những người này cũng đều rất rõ ràng điểm này, cũng không định cùng đại thế lực tranh chấp. Mười mấy người đi song song, sát ý trong hư không xen lẫn, làm cả thiên khung đều đang oanh minh. Bọn họ đều rất cường đại, vì đại thế lực đỉnh cấp chiến lực, Cơ Phong Thanh bế nghễ mười mấy người, không thèm để ý chút nào, một tay tự nhiên gánh vác, lạnh lùng nhìn xem mười mấy người, con người bên trong từng tia thần mang ở ẩn hiện. Giết! Mười mấy người đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ tế ra dị bảo, hướng về phía trên thần trì Cơ Phong Thanh đánh tới. Đây là muốn tập trung lực lượng, tiến hành lôi đình tiêu diệt. Cái gì? Nhưng, làm cho người hết sức kinh ngạc một màn xuất hiện. Tất cả công kích đánh ra, toàn bộ giống như là đánh vào trên bông, không dùng sức, mà Cơ Phong Thanh, gợn sóng không kinh hãi, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn giống như là ở vào một cái khác thời không? Nguyệt Trung Thu cũng kinh ngạc. Lúc đầu, hắn còn muốn nhìn xem Cơ Phong Thanh chân thực chiến lực. Không nghĩ tới, căn bản đánh không đến đối phương. Ta hiểu được, hắn hiện tại đã bước lên đi ra linh mạch đại lục đường đi. Tuy nói chúng ta còn có thể trông thấy hắn, nhưng hắn đã ở vào một cái từ thần trì xây dựng mà ra trong thời không. Xác thực cùng chúng ta vị trí thời không có chỗ chênh lệch. Lão Hắc không hổ là hóa thạch sống bên. Trong hóa thạch sống, chớp mắt hiểu rõ ra. Vậy dạng này nói, muốn giết hắn, chẳng phải là muốn cùng hắn đạp vào đồng dạng một con đường. Dịch Thành Phong có chút kinh ngạc nói ra. Không sai, đây là biện pháp duy nhất. Hắn tính toán tường tận tất cả. Trách không được vui mừng không sợ. Coi như chúng ta người nhiều gấp bội đi nữa, gấp trăm lần, với hắn mà nói đều là giống nhau. Lão Hắc gật đầu một cái, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tiến vào thông đạo giết hắn. Chúng đại thế lực nhân vật đầu não mở miệng, đánh chết Cơ Phong Thanh. Bọn họ thì có quyền phát biểu tuyệt đối. Giết! Mười mấy người lập tức làm ra phản ứng, lướt qua thần trì, muốn phóng tới thông đạo. Kết quả, ở trước mặt bọn họ, không có cái gì, vẫn là một mảnh hư vô hư không. Đầu kia thông đạo căn bản không tồn tại. Các ngươi thật sự cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào thông đạo sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Hóa Long chỉ lại bởi vì một chút dốc cả một đời mới bước vào siêu thoát cảnh người mà tồn tại sao? Cơ Phong Thanh cười, nhìn xem hơn 10 người mê hoặc vẻ khó hiểu, khá là khinh thường nói. Hắn quả thật có dạng này vốn liếng, có thể khinh thường tất cả. Cái gì? Đây chẳng phải là nói, căn bản không người có thể giết hắn. Đám người chấn động, có chút im lặng, chưa từng nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể bước vào, không còn cách nào khác. Đây là làm cho người hết sức thất lạc sự tình, mặc cho người ước vạn hào kiệt, thế nhưng lại không lên được đầu này thần bí thông đạo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Phong Thanh bế nghễ thiên hà. Các người cũng không cần quá thất vọng, tất nhiên muốn giết ta, liền thành toàn các ngươi. Trong lúc đó, Cơ Phong Thanh mở miệng, hắn một bước bước ra, từ thông đạo bên trong đi ra. Cả người thần hoàn bay vụt, hướng về mười mấy người bao phủ tới. Tốt, cơ hội cuối cùng, tiêu diệt hắn, rất nhiều người đại hỉ, không nghĩ tới Cơ Phong Thanh vậy mà tự chui đầu vào lưới. Lập tức kêu lớn lên, bang, một màn kinh khủng xuất hiện, mười mấy món cường đại dị bảo, là các đại thế lực chuyên môn vì đó chuẩn bị, oanh sát Cơ Phong Thanh. Giờ phút này, những cái này dị bảo lại giống như là bã đậu đồng dạng, toàn bộ tại chỗ nổ nát vụn, mà mười mấy cái cường giả bị những cái kia giống như xúc tu đồng dạng thần hoàn trói buộc lại. Động một cái cũng không thể động. Ngươi muốn làm cái gì? Nhanh cứu chúng ta. Mười mấy người hoảng sợ thất sắc. Cơ Phong Thanh quả thực không thể địch lại. Loại này thủ đoạn làm bọn hắn tê cả da đầu. Tim mật muốn nứt. Nhưng mà mọi thứ đều muộn. Chỉ thấy Cơ Phong Thanh khí thế trong nháy mắt tà dị lên. Mái tóc màu đen cuốn lên, lại biến thành màu máu. Phi thường kinh người. Phốp, hắn há miệng hút vào. Lập tức, nơi đó một mảnh nguyên lành. Khi mọi người nhìn thấy Cơ Phong Thanh một lần nữa bước vào thông đạo thời điểm, tất cả đều run lên trong lòng. Bởi vì thông đạo phía dưới chỉ còn lại có mười mấy phó còn bốc hơi nóng túi ra. Tê, tất cả mọi người cảm giác phía sau siêu siêu bốc lên gió mát, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, trong mắt đều nhanh lòi ra. Không dám tin cái này thấy tất cả. Đây hoàn toàn là ngược sát. Cơ Phong Thanh thậm chí ngay cả xuất thủ đều không có. Một tay tự nhiên gánh vác, liền giải quyết tất cả. Dạng người này, còn thế nào giết, còn thế nào đánh. Mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, trở nên cái kia nhìn đến cực điểm. Các ngươi trong mắt ta chẳng qua là run rế một dạng tồn tại. Ta Cơ Phong Thanh liền đứng ở chỗ này, các ngươi cứ tới giết chính là. Cơ Phong Thanh mở miệng, tiếng truyền vạn dặm, chấn động đại mạc. Đứng ở thông đạo phía trên, hai con ngươi nở rộ tà dị quang mang, liếc nhìn bát phương, khí thế của hắn biến. Cùng lúc trước tà dị lại có chỗ khác biệt, giờ phút này trương dương bá đạo, không sợ tất cả, làm càn, ngươi coi ngươi là cái gì? Thánh hiền thời cổ sao? Cổ chi đại đế sao? Giết hắn, khẩu hiệu hô vang động trời, nhưng là không người chịu ra tay. Tất cả đều ở quan sát, loại tràng diện này phi thường lúng túng, một người trấn áp ngàn vạn người, làm quần hùng biến sắc, không dám lên trước, lão hủ một bộ thân thể tàn phế, đến chiến ngươi. Bỗng nhiên, một đạo không lớn thanh âm trong đám người vang lên, thậm chí có một chút yếu, nhưng tất cả mọi người nghe được hết sức rõ ràng. Thậm chí đè ép rung trời tiếng hô khẩu hiệu là hắn. Nguyệt Trung Thu đám người lập tức nhận ra người này chính là đại mạc bên ngoài nhìn thấy cái vị kia lão thánh hoàng. Sống chí ít 4.000 năm, là một cái hóa thạch sống. Chư vị lão hữu, các ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Chẳng lẽ mặc chúng ta linh mạch đại lục bị ức hiếp, bị không để ý tới sao? Lão Thánh Hoàng cũng không định một người xuất thủ, mà là lần nữa mở lời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.